Thần Vương Lệnh, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Ông cứ chờ đó, tôi sẽ dẫn người tới. Kiều Lục búng tàn thuốc xuống. Nói, tuy nói như vậy nhưng chúng ta vẫn phải thận trọng. Theo quan sát của tôi, tên họ Tần kia là người luyện võ không dễ đối phó. Cao thủ bên cạnh tôi đã đi nơi khác, ngày mai mới trở về. Chúng ta nhịn một chút, ngày mai nói sau đi. Cậu yên tâm, nếu ông chủ tiết trách tội xuống thì một mình tôi gánh vác, sẽ không để liên quan đến cậu. Cường Long nóng mắt, chỉ là một tên Tần Thiên không đáng nhắc tới. Tứ đại kim cang tôi vừa chiêu mộ đều là cao thủ hạng nhất. Lục gia, tôi tự mình dẫn bọn họ đi báo thù. Ông chỉ cần chờ tin tốt thôi. Kiều Lục cười nói, nếu đã như vậy, vất vả cho cậu rồi. Sau khi sự việc thành công chúng ta chính là anh em. Sau này ngồi ngang hàng với nhau chia đều Long Giang. Sau đó ông ta đưa địa chỉ tiểu khu Long Hồ mà Tần Thiên đang ở cho Cường Long. Cường Long nóng lòng muốn lập công, ngay lập tức dẫn theo tứ đại kim cang, cùng có hơn 10 thủ hạ đắc lực mang theo vũ khí. Lái hai chiếc xe hùng hùng hổ hổ chạy về phía tiểu khu Long Hồ dưới màn đêm. Sau khi hắn ta đi, Kiều Lục vẫy tay gọi tới một người mặc đồ đen. Giao cho hắn ta một thứ đồ đen xí, dặn dò nhỏ vài câu. Người mặc đồ đen nhận lấy đồ giấu vào trong người, sau đó lái xe ở phía sau theo dõi, chạy tới tiểu khu Long Hồ. Đã thấy ở cửa có một chiếc Land Rover màu đen, một chàng trai đang tựa vào cửa xe nhàn nhã hút thuốc. Anh Cường, là Tần Thiên. Hắn chính là Tần Thiên. Đàn em lái xe nhìn qua video, liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Mẹ kiếp, coi như nó biết điều, biết chạy không thoát cho nên chờ ở đây chịu chết. Cường Long mắng một tiếng, vừa định xuống xe, nhìn thấy Tần Thiên nở nụ cười, sau đó nhanh chóng lên xe khởi động chạy về hướng xa xa. Nhanh lên, đừng để hắn chạy, mau đuổi theo. Cường Long vội vàng ra lệnh cho tài xế lái xe. Hắn ta ngồi trên một chiếc Mercedes thương nghiệp, phía sau là một chiếc Jinbei. Hai chiếc xe gầm rú đuổi theo không rời. Thằng chó, dũng khí lúc đánh người đi đâu rồi? Có ngon thì đừng chạy. Hôm nay nếu để mày chạy thoát, tao livestream ăn cứt. Cường Long lớn tiếng chửi bới. Chiếc Land Rover nhanh chóng rời khỏi thành phố. Nhìn có vẻ như đang hoảng loạn quẹo vào một khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, vây lại. Lần này xem hắn chạy đi đâu. Cường Long dẫn người xông vào. Bọn họ xuống xe cầm dao, súng, gậy xông vào xưởng, cách trương.